Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 1, lớp trưởng cúp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, dám cắn tao hả? Dám cắn tao hả? Mỗi, dám cắn ta, là mỗi lần Tiểu Kỳ không lưu tình đá mạnh vào con ác thú trước mặt. Hừ, dám cả gan cắn ta hả? Hôm nay mày tới số rồi. Ya a a, ui da, chết cái mông tui rồi. Quái, con quái thú này sao nói được tiếng người? Mà cái giọng nói này nghe quen quen. Cô kinh hãi, khi mắt vừa mở ra là ngay một hình ảnh một bà lão tóc bạc trắng đang nằm quằn quại trên sàn. Mà lúc này đang xoa xoa cái mông đau đớn. Đứa con gái này thật là không bao giờ để mẹ nó được sống yên ổn. Cứ định vào lay nó thức dậy đi học. Ai ngờ mới vừa tới bên giường đã phải nhận một cú đá như trời giáng của nó. Kết quả là cái mông của ta giờ phải chịu tổn thương nặng nề. Ui da, đau chết đi được. Còn phần Tiểu Kỳ giờ chết chân. Không biết phải làm gì. Lần này tiêu thật rồi. Hức, hức, con ác thú kia. Ta hận ngươi. Ta hận, ta hận. Giờ cô chỉ còn biết đổ mọi trách nhiệm cho con ác thú mà cô nằm mơ. Cái đứa con gái hư hỏng này. Còn ngồi đó được nữa à, à, à, trễ giờ rồi. Con đi học đây. Tiểu Kỳ phóng nhanh khỏi phòng. Dù một giây cũng không dám ở lại. Mặc dù không muốn làm đứa con bất hiếu. Nhìn mẹ mình bị ngã như vậy mà không lại đỡ. Cô thừa biết nếu tới gần thì chưa kịp đỡ thì mông cô đã in vết rồi. Có ngốc mới ở lại. Lại phải đi học. Cái việc mà cô chán ghét nhất. Lại phải nhìn mấy bản mặt khó ưa. Nghe mấy mớ lý thuyết loằng ngoằng. Nhàm chán và đặc biệt là cứ mỗi ngày đến trường. Nơi cô ghé đến thường xuyên chính là phòng cô hiệu phó. Ngày nào cũng uống trà ở đó đến nỗi phát ngán. Làm, học trò cưng của cô cũng khổ thật. Ồn ào, cô thật chẳng hiểu nổi bọn người này nói gì mà nói lắm thế. Mới sáng sớm mà đã buôn chuyện. Cô hận sao mình không làm việc trong chính phủ để ban ra luật cấm buôn dưa lê trong trường học. Ấy thế mà khi cô vừa đặt chân vào trường, hễ đi tới đâu thì cứ như nơi đó im bật ngay. Cô cũng chẳng hiểu vì sao. Chẳng lẽ bộ dạng của cô đáng sợ lắm hay sao? Cũng như bao nữ sinh khác, cô cũng mặc đúng đồng phục dành cho nữ. Áo sơ mi và váy ngắn trên đầu gối. Cũng thắt cà vạt và để tóc dài đấy thôi. Ngàn lần như vậy, cô tự nhủ chắc là lũ đó có vấn đề. Nhưng cô không vội vào lớp. Vâng, nơi đầu tiên cô ghé đến chính là phòng cô hiệu phó. Giờ đã hơn 8 giờ 30. Chắc phòng cô cũng đã mở rồi. Vào ngủ một chút, lúc sáng gặp chuyện như vậy cũng ảnh hưởng không tốt đến tinh thần nên phải tranh thủ ngủ bù một chút. Phù, thật may, cô hiệu phó không có ở đây. Tiểu Kỳ quẳng cặp xuống ghế sofa rồi thân người cũng ngã dập theo. Thật là thoải mái quá đi. Cô lim dim đi vào giấc ngủ. Nhưng chỉ 5-10 phút sau, một cánh tay ai đó lay nhẹ cô. Tuy đang mơ màng nhưng cô cũng biết đó không phải là cô hiệu phó. Vì cô có cách lay dậy riêng, mà các giáo viên khác thì càng không. Cô tin chắc lại là mấy tên đội sổ đen bị mama cô hiệu phó bắt lên đó mà nên cũng không thèm bận tâm. Lại tiếp tục ngủ, cánh tay đó vẫn cố lay và hình như cường độ càng tăng. Tiểu Kỳ thầm chửi rủa. Đáng kiếp, sức chịu đựng của cô cuối cùng cũng tới giới hạn. Mắt mở ra nhưng đôi mày vẫn nhíu lại. Trước mắt là một nam sinh. Tuy mặt mũi nhìn không rõ vì phần cô đang say ke phần vì ánh sáng chói vào mắt. Nhưng có lẽ tên này đắc tội không nhẹ nên phải mang cả cặp lên đây. Cút, cô lạnh giọng ra lệnh rồi tiếp tục ngủ. Nam sinh đó có vẻ bất ngờ trước cách cư xử của cô nên cả người như bị hóa đá. Tiểu Kỳ thì vẫn thản nhiên ôm mộng đẹp mà không hề để ý chân váy của cô giờ đã bị tóc lên. Người nam sinh ấy ngây người một chút rồi cũng kịp lấy lại tinh thần. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ ửng, liền quay đầu về hướng khác. Cậu, à, lại là cái tên phiền phức đó. Có biết giấc ngủ quý giá lắm không hả? Nãy giờ Tiểu Kỳ nằm đó chứ có ngủ được miếng nào đâu. Nam sinh ấy tiếp lời nhưng giọng điệu có phần rụt rè. Không rụt rè sao được? Vừa bị Tiểu Kỳ tặng một từ cốt, khuyến mãi thèm khuôn mặt không thể cau có hơn thì dù có bản lĩnh cỡ nào thì cuối cùng cũng như một con thỏ con thôi. Tớ mới chuyển tới đây. Phiền cậu chỉ dùm lớp 11A1 ở đâu được không? Không gian vẫn im lặng. Tiểu Kỳ mặc dù muốn ngủ nhưng nghe lời nói đó cũng một phen đánh giá. 11A1, nghe quen quen. Ngay lúc ấy, một tiếng động phá tan cái không khí ngột ngạt. Ọt, ọt, nam sinh thiếu chút nữa là bật cười nhưng nhìn lại đang đứng trong hang cọp nên không dám manh động. Còn Tiểu Kỳ giờ cũng chẳng khá hơn. Thật là mất mặt mà. Tự nhiên cái bụng lại réo ngay lúc này. Lúc sáng vì vội tẩu thoát khỏi cọp mẹ mà cô có kịp bỏ gì vào bụng đâu. Mặc được bộ đồ đã là may mắn lắm rồi. Như tìm được điểm yếu của nàng cọp trước mặt. Cậu lại nói nhưng lần này có phần lưu loát hơn. Vậy ra căn tin trước nhé. 1, 2, 3, tự chọn, tuyệt, cá đã cắn mồi. Cậu ta mỉm cười đắc ý, ok, cách chương.